Đích trưởng nữ, chương 3, bị hãm hại 3, góc truyện audio.com, edit, Ly Chun, Lung Nhi, sao ngươi có thể vu oan ta? Linh Nhi lập tức vì bản thân cãi lại. Ngươi không được tiểu thư tin tưởng, bình thường tiểu thư cùng nam nhân kia gặp gỡ tất nhiên sẽ không cho ngươi biết. Lại nói, ngươi nói ta bị người khác sai khiến vu hãm, vu oan cộng hãm hại tiểu thư, vậy ngươi nói xem ta bị ai sai khiến, chứng cớ ở đâu? Người Lung Nhi vốn không giỏi ăn nói, bị Linh Nhi đánh đòn phủ đầu, nhất thời không biết nói gì để chống đỡ. Tốt lắm, đều câm miệng cho lão phu. Triệu Tùng hét lớn một tiếng. Cha, xin bớt giận. Triệu Khả Nhân nói lời ngon ngọt, làm bộ hiếu thuận. Cha, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sự tình thoạt nhìn đã thập phần rõ ràng. Tỷ tỷ hiện tại làm ra chuyện như vậy, làm sao còn có thể gả cho thế tử? Hiện tại sự tình biến thành cái dạng này, nó còn dám vọng tưởng gả cho thế tử, quả thật là mơ mộng hão huyền. Triệu Tùng nổi giận lôi đình, thứ thấp hèn như nó có một hôn sự tốt đẹp như vậy, lại không biết quý trọng. Ở đêm trước hôn lễ lại cùng nam nhân khác tư thông. Ta làm sao có thể sinh ra đồ nghiệt nữ như vậy a? Cha, hiện tại không phải thời điểm nói việc này. Hôn sự đã định tỷ tỷ lại làm ra chuyện không tuân thủ nữ tắc như vậy, nếu như bị Trung Nghĩa Hầu Phủ biết được bọn họ sẽ từ bỏ hôn sự này. Còn có, nếu chuyện này đến tai gia chủ, thì vị trí gia chủ cha liền triệt để vô duyên. Còn nếu việc này không cẩn thận bị ngự sử đại nhân biết được, đến lúc đó cha liền bị buộc tội trị gia không nghiêm, tiền đồ của cha sẽ như thế nào đây? Triệu Khả Nhân phân tích thiệt hại, nghe xong lời Triệu Khả Nhân nói, Triệu Tùng lâm vào trầm tư. Nghe được lời nói của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, muội muội thân thiết nhất của nàng, nhưng lại cứ định ra tội danh của nàng như vậy. Nhưng Triệu Khả Nhân cũng chưa thèm liếc mắt nhìn Triệu Khả Nhiên lần nào, tiếp tục nói. Hiện tại trong phủ thái sư chúng ta các tiểu thư còn chưa có đính ước, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tỷ muội chúng ta làm sao có thể tìm được mối hôn sự tốt. Còn có đệ đệ cha, đệ đệ là nhi tử duy nhất của người, nếu tương lai hắn không thú được một nữ nhi trong sạch thì phải làm sao bây giờ a? Điều Khả Nhân lo lắng là có đạo lý, Triệu Khả Nhiên là trưởng nữ con vợ cả, nếu chuyện này truyền ra ngoài, như vậy các nữ nhi khác của hắn muốn thành thân thì vô cùng khó khăn. Nhất là Khả Nhân, nữ nhi này từ nhỏ đến lớn đều thập phần hoàn mỹ, tài năng của nàng nhất định sẽ mang đến tiền đồ tốt đẹp cho hắn. Còn có nhi tử duy nhất của hắn, hơn nữa, gia tộc ở trên còn chưa có tuyển chọn ra người nhậm chức tân gia chủ, nếu náo loạn chuyện này, phụ thân hắn nhất định sẽ không truyền vị trí gia chủ cho hắn. Bởi vì chuyện trong gia đình hắn còn không quản lý tốt, làm sao có thể quản lý cả một đại gia tộc. Nghĩ vậy, Triệu Tùng hạ ý ngoan độc phân phó nói. Người đâu, đem tên nam nhân vừa rồi loạn côn đánh chết. Sau đó, mang thi thể hắn đến Thuận Thiên Phủ, nói phủ thái sư hôm nay bắt được một tên trộm, phát hiện hắn có ý định đả thương người, nên bị hộ vệ đánh chết. Nói xong, nhìn thoáng qua Triệu Khả Nhiên, nhíu nhíu mày. Chuẩn bị rượu độc, đại tiểu thư bị kinh hách quá độ, khiến bệnh cũ tái phát, bệnh nặng liền qua đời. Cha, Triệu Khả Nhiên không dám tin nhìn về phía Triệu Tùng, thật sự nàng cũng không thể tin được người nam nhân tuyệt tình trước mắt này là phụ thân thân sinh. Góc truyện audio.com của nàng rất nhanh, quản gia Du Bá bưng một bầu rượu vào. Cha cha, không cần a. Triệu Khả Nhiên khóc hoa lê đẫm mưa, nhưng trước mắt không có một người nào vì nàng cầu tình. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, vội vàng đi đến bên chân Tần Hương Hà. Nương, nương, việc hôm nay là nữ nhi bị hãm hại, nữ nhi cái gì đều không có làm, nữ nhi bị oan uổng. Tần Hương Hà cũng không thèm liếc mắt một cái, ngay lập tức liền bỏ Triệu Khả Nhiên ra, giống như muốn phủi sạch đi điều bẩn thỉu gì đó. Muội muội, muội muội, Triệu Khả Nhiên lại nhìn về phía Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhân tựa như không nhìn thấy gì, trực tiếp quay mặt sang phía khác. Cách chương.